Lãnh Vương gia, Lãnh Vương phi. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Phương rời đi thật lâu, Vũ Quân vẫn chưa thể dứt khỏi suy nghĩ về Hàn Phi hoàng hậu dùng cùng một chiêu hại chết Hàn Phi và mẫu thân nàng, vậy chẳng lẽ trước khi phát cổ Hàn Phi cô hề có triệu chứng gì, chuyện này có gì đó cô hợp lý. Hơn nữa, Hàn Du Cầm xuất thân nhà võ, thật sự như vậy để mặc người ta sắp đặt. Từ khi Sở Tích Hương trở về, Mạc Kỳ Phong cô còn ngẫu nhiên ghé qua cô Vân Các nữa. Điều này Vũ Quân sớm đã đoán được, chỉ là tâm, dường như cô chịu khống chế, đôi khi vẫn ngơ ngác chờ đợi. Nửa tháng trước nàng viện cớ đem Thanh Tố đuổi khỏi cô Vân Các, từ đó cùng cô còn người nguyện đến hầu hạ. Vũ Quân đương nhiên hiểu, đám hạ nhân trong phủ vốn coi nàng cô ra gì, hiện tại người kia về, dĩ nhiên sẽ đem nàng quẳng lên tận mây xanh. Vẫn cô khỏi cảm thán nhân thế vô thường. Sau lần ám sát kia, Mạc Kỳ Phong cô cho Vũ Quân ra khỏi vương phủ, lại thêm Vân Phương kịch liệt đồng tình, nàng chỉ có thể nghẹn khuất lanh quanh trong vương phủ, đón nhận đủ cái nhìn kỳ dị của hạ nhân. Cũng may còn sói nhỏ Tiểu Hắc bầu bạn, nếu cô nàng thật sẽ bị người ta nhìn đến chết. Triều Dương từ 5 ngày trước trở về, cả người đều toát ra một loại trầm mặc khiến người ta cô dám đến gần. Có vài lần hắn ghé qua cô Vân Các đem cho Vũ Quân ít thảo dược chân quý, nàng thiện ý cô từ chối. Nhưng chính là nghẹn cô dám nói với hắn, thảo dược ngươi đưa thứ này cùng thứ kia tương khắc, có muốn hại chết ta cũng cô cần rõ ràng như vậy chứ. Thương thế của Lăng Nhi thế nào rồi? Vũ Quân vừa hỏi, vừa quan sát thật kỹ người đối diện, sợ bỏ qua bất kỳ biểu tình nào của hắn. Triều Dương nhăn mày, lần này hắn phụng mệnh sư phụ trở về Lăng Phượng Sơn, cô nghĩ tới sư phụ đề cập đến hôn sự, nói muốn gả Lăng Nhi cho hắn. Chỉ có hắn mới biết, hắn cô đơn thuần xem Lăng Nhi là sư muội. Thế nhưng, hắn xứng với nàng sao? Đã giải độc rồi, nội thương cũng đang dần hồi phục. Triều Dương ánh mắt xẹt qua đầy áy náy. Thực sự khi đó, nếu hắn biết Lăng Nhi đứng sau bức mảnh, hắn có chết cũng cô nói ra lời tuyệt tình như vậy. Hắn dùng, cô muốn cùng Lăng muội thành thân, làm lý do cự tuyệt ý của sư phụ, lại khiến nàng độc khí công tâm, thương tổn nặng nề. 2 tháng qua, hắn cầu xin sư phụ ở lại sơn trại chăm sóc nàng, cô nghĩ tới Lăng Nhi vừa tỉnh, liền nói cô muốn thấy hắn, tiến vào sơn động bế quan. Lăng Lăng đứa trẻ này rất cố chấp, một khi đã nhận định thích một người, chính là có chết cũng cô buông xuống được. Nếu ngươi thật sự cô thương nàng, một lần, chặt đứt ý niệm của nàng cũng tốt. Vũ Quân đứng dậy, bàn tay khẽ vỗ lên vai Chiêu Dương. Lăng Nhi bề ngoài lạnh lùng, cứng cỏi, chính là người dễ tổn thương nhất. Nàng dám chắc tình cảm mà Lăng Nhi dành cho nam nhân này đã lớn đến cô thể tự mình làm chủ, nếu cô sẽ cô làm ra những chuyện vô lý như vậy. Nàng cũng thật cô hiểu, nam nhân mặt lạnh khô khan này có gì khiến người lưu luyến, để một nữ nhân xuất sắc như vậy tự mình xuống núi, bất chấp nguy hiểm chỉ để nhìn hắn một lần. Vương gia, tiếng nói của Chiêu Dương khiến Vũ Quân có chút giật mình, nhìn về phía sau tử y nam nhân phiêu phiêu lãng lãng, cứ như vậy đứng nhìn nàng. Thuộc hạ cáo lui, Chiêu Dương nhanh chóng rời đi, khiến bàn tay Vũ Quân đang để trên vai hắn giữa cô trung chơ vơ. Bóng lưng rời đi ngay thẳng như cây trúc, Vũ Quân khẽ thở dài, ngươi có cần làm như giữa chúng ta có gian tình như vậy cô? Xem ra bổn vương lại phá hư chuyện tốt của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Phong Ninh Mi hỏi, trong ngực ẩn ẩn tức giận. Nữ nhân chết tiệt, hắn những ngày qua bận rộn giải quyết vụ ám sát kia, khó có dịp rảnh rỗi, liền muốn nhìn nàng một chút, cô nghĩ tới nàng lại ở đây cùng thuộc hạ của hắn cười cười nói nói. Vương gia thật biết nói đùa. Vũ Quân cười nhạt, trong tâm nổi lên chút lửa giận. Ngươi cùng cô nương kia tình nồng ý mật, hào hào hòa hợp lại đến đây dương oai diễu võ với ta sao? Cái thái độ của ngươi là gì vậy? Cô biết cơn gió nào đưa vương gia đến đây? Chẳng lẽ bổn vương cô nên đến? Vị vương gia nào đó rất tự nhiên ngồi xuống, tự mình rót một ly trà, thong thả nhấm nháp. Gần đây Vũ Quân cô được khỏe, chưa thể đến thăm Sở cô nương, cô biết Sở cô nương có khỏe hay cô? Vũ Quân cũng ngồi xuống rót trà, làm như ngẫu nhiên hỏi đến. Ngươi gần đây cô khỏe? Vũ Quân có nghĩ cũng cô nghĩ tới hắn thế nhưng cô nghe thấy vế sau nàng hỏi. Đó mới là trọng tâm nha, chỉ là ngủ nhiều hơn một chút, Kỳ Phong im lặng cô nói. Lại là ngủ, thời gian trước hắn thường để tâm, đã cảm thấy nàng ngủ rất nhiều rồi, hiện tại còn muốn ngủ nhiều hơn. Rốt cuộc là thứ bệnh quái ác gì? Lại đến lão thần y Diệp Vô Nhai cũng thúc thủ vô sách. Bó tay, Hương Nhi bái kiến Vương Phi, âm thanh mềm mại đến nhũn xương khiến Vũ Quân lén dùng mình. Đây, đây, là sự khác biệt giữa hoàng hoa khuê nữ và cỏ dại như nàng sao? Phong ca ca, huynh cũng ở đây sao? Vị cô nương nào đó rất tự giác xem nhẹ vị vương phi nào đó. Vũ Quân cố gắng nuốt câu hỏi thăm đã lên tới đầu lưỡi trở lại bụng. giai nhân này, là đến thị uy sao? Các ngươi ân ái hòa hợp liên quan đến ta sao? Vì sao lại lần lượt kéo nhau đến trước mặt ta mà khoa chân múa tay chứ? Muội đã khỏe hẳn chưa? Sao lại đi lung tung như vậy? Ai đó rất dịu dàng mà quan tâm. Ta ngứa mắt, Vũ Quân nắm tay áo nén giận. Phong ca, muội cô sao? Vị cô nương nào đó e thẹn mềm mại trả lời. Ta buồn nôn, Vũ Quân cố giữ cho chính mình cô run rẩy. Sở cô nương ghé Hàn Cư cô biết có gì chỉ giáo. Vũ Quân còn định ít ngày nữa qua thăm hỏi. Hương Nhi cô dám, trở lại vương phủ đã lâu, hôm nay mới đến thỉnh an, là Hương Nhi sơ suất. Ồ đến, thỉnh an, ta, có quỷ mới tin cô. Vũ Quân trên môi giữ nụ cười lạnh nhạt trong lòng thực chán ghét đến cực độ. Cô đến ta cũng cô dám trách cứ gì cô, nhưng cô đến thật sự khiến người ta ngứa mắt đó. Vậy thỉnh an xong rồi chứ? Vũ Quân vẫn cười, ánh mắt cô hề đặt trên hai con người chướng mắt trước mặt. Vũ Quân trong người cô được khỏe thật, cô có sức tiếp hai người. Nếu đã thỉnh an xong, phiền vương gia và sở cô nương rời đi. Vũ Quân hiện tại mệt mỏi. Vương phi, Sở Tích Hương hai mắt long lanh, dường như đã ngấn nước. Hương Nhi thật cô nghĩ phiền người, quả nhiên là mỹ nhân, đến thương tâm cũng xinh đẹp như vậy, nhưng thứ lỗi cho Vân Vũ Quân ta lớn lên hoang dã thật thưởng thức cô nổi. Sở cô nương cô cần khách sáo, là do sức khỏe ta cô tốt, Phong ca ca, còn nữa, sở cô nương lần sau nên chú ý, trước mặt người ngoài cô nên gọi tên tự của vương gia, sẽ khiến người ta chê cười. Sở Tích Hương hai mắt mở lớn, bàn tay nắm vạt áo có chút khó xử. Vương phi này, là đang cảnh cáo nàng sao? Mạc Kỳ Phong nãy giờ chỉ xem cuộc vui khóe môi khẽ kéo lên. Hắn cũng cô hiểu chút cảm giác hư vinh đang lan ra trong tâm đại biểu cho cái gì. Ta cô có ý gì khác chỉ cảm thấy một cô nương nên chú ý đến khuê dự của mình. Hương Nhi cô cố ý là do thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Nhi muốn gọi thế nào thì gọi như vậy. Vị vương gia nào đó rất ngang ngược ngắt lời. Còn nữa chuyện khuê dự từ khi nào vương phi quan tâm như vậy. Lời nói của hắn nồng đậm mỉa mai. Lấy kinh nghiệm của người đi trước ta chỉ là quan tâm sở cô nương, khuê dự cô tốt sẽ cô gả được nơi tốt. Vũ Quân bày ra vẻ mặt tiếc nuối cùng đau lòng. Giống như ta vậy, cách chương.